Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 574, đến liều đại chiêu đi. Bành, Fujitora dưới chân lớn ầm vang vỡ vụn. Chịu không được lấy thần diệt đao bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ. Fujitora, không thể không nói. Ngươi là người thứ nhất có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy God Thunder một đao người. Nhưng loại tình huống này sẽ không còn có lần thứ hai. Bạch Thủy tâm niệm vừa động, liền gặp God Thunder tay phải đột nhiên hỏa diễm quanh quẩn. Thần diệt đao trong nháy mắt trướng lớn hơn một vòng, bộc phát ra một cỗ Fujitora căn bản là không có cách chống cự lực lượng. Bị trực tiếp chấn lui ra ngoài mấy chục mét. Lưu lại một đạo thật sâu vết cát. Oanh, Bạch Thủy không có cho Fujitora bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thần diệt đao lần nữa hơi nén, lực bổ xuống. Oanh, Fujitora không kịp ngăn cản, không dám đón đỡ một đao kia. Vội vàng phát động năng lực, giảm bớt tự thân trọng lượng. Khó khăn lắm dán thần diệt đao, tránh thoát một kích này. Trọng lực đao, siêu. Vẫn mưa, đến cùng là hải quân đại tướng, thừa cơ hội này, rút ra trượng đao phát động năng lực, từng vòng tử sắc quang mang bắn thẳng đến chân trời. Đón lấy, liền gặp bên trên bầu trời truyền đến cực tốc rơi xuống thanh âm. Từng cái to lớn vô cùng thiên thạch như là mưa to. Hướng thẳng đến God Thunder rơi xuống, đối phó God Thunder khổng lồ như vậy hình địch nhân. Mưa thiên thạch là không thể thích hợp hơn. Muốn dùng một chiêu này tới đối phó ta sao? Mở cái gì a trò đùa. Thiếu xem thường người. Đối mặt rơi xuống mưa thiên thạch. Bạch Thủy trên mặt hiện lên một tia khinh thường chi ý. Tâm niệm vừa động. Chỉ thấy God Thunder nâng tay phải lên. Đối cái này rơi xuống mưa thiên thạch. Liền trực tiếp từ dưới mà lên bổ đi qua. Trên đao quanh quẩn lấy sắc bén vô song kiếm ý, mưa thiên thạch liền như là đậu hũ bị tùy tiện mở ra. Còn lại kiếm khí bay thẳng thiên khung, trên trời mây trắng bị vô tình xé rách thành mảnh vỡ. Nát, Bạch Thủy tâm niệm lại khẽ động, chỉ thấy thần diệt đao đột nhiên hóa thành một mảnh màu đỏ huyền ảnh. Đoạt đoạt đoạt bạo hưởng không ngừng. Đâm về phía những này bị bổ ra thiên thạch mà đi. Thoáng chốc bụi mù đầy trời. Tại một mảnh phanh phanh phanh tiếng vang về sau. Tất cả thiên thạch liền tất cả đều hóa thành từng khối to bằng cái thớt hòn đá. Giống như mưa rào tầm tã. Phanh phanh nện vào trong biển rộng. Lập tức nhấc lên một đợt to lớn thủy triều. Đây hết thảy nhìn như rất chậm. Kỳ thật bất quá là phát sinh ở một giây ở giữa sự tình mà thôi. Fujitora cũng hơi kinh ngạc. Từ một mình chiêu này thế mà bị Bạch Thủy dễ dàng như thế phá giải. Phải biết, chiêu này thế nhưng là hắn chuyên môn dùng để đối phó cỡ lớn địch nhân. Từ được sáng tạo ra một khắc này bắt đầu. Dễ dàng như thế phá giải. Cái này còn là lần đầu tiên. Bởi vậy, cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra Bạch Thủy thực lực cường đại tới. Trọng lực đao, áp bách, Fujitora không chần chờ, lần nữa nổi lên, trượng đao chấn động, liền bổ ra một vòng tử sắc quang mang, hoàn toàn không có cho Bạch Thủy cơ hội phản ứng, liền đem Bạch Thủy lồng chụp vào trong, bị cái này vòng quang mang bao phủ trong nháy mắt. Bạch Thủy chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, tựa như trong nháy mắt tại hắn tăng thêm 10 tấn vật nặng đồng dạng. Dưới chân lớn trực tiếp băng liệt, ngay cả không khí biến đến vô cùng nặng nề. Hắn không khỏi rên khẽ một tiếng, toàn thân xương cốt khanh khách rung động, thân eo đều nhanh muốn đoạn mất, sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên vô cùng. Trọng lực đao, mãnh hổ. Cơ hội như vậy, Fujitora đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một đạo sắc bén vô song hướng phía Bạch Thủy cực tốc mà đi. Ven đường những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc thành hình. Mắt trần có thể thấy, đứng tại gót Thunder trên đỉnh đầu không cách nào động đậy Bạch Thủy. Nhìn xem liền bị một chiêu này đánh trúng thời điểm, gót Thunder tay trái đột nhiên nâng lên, Bích Lam lôi điện, hóa thành một khối kiên cố tấm chắn, ngăn tại Bạch Thủy trước người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.